Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Cô gõ cửa một tiếng, mới đẩy cửa bước vào. Tạ Trì Thành hơi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, có việc gì? Diệp Như Hề hít một hơi thật sâu và nói với anh, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Tạ Trì Thành đặt bút trên tay xuống, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đây là một trong những lần số ít mà cô sẽ chủ động nhờ anh. Tâm trạng của anh coi như cũng không tệ. Nói, chuyện gì? Diệp Như Hề đi tới, cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngày mai, tôi muốn đi ra ngoài. Trong căn biệt thự này, không có mệnh lệnh của anh, ai cũng không được phép bước vào. Nhưng, cũng không ai có thể tùy tiện ra ngoài. Tạ Trì Thành bắt đầu lo lắng, nghĩ đến cái ôm giữa cô và Lục Tư Viễn cách đây không lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, có phải là cô nóng lòng chờ không được? Nhận thấy khuôn mặt của Tạ Trì Thành trở nên u ám, trái tim Diệp Như Hề thắt lại. Cô thực sự không thể theo kịp tính khí thất thường của Tạ Trì Thành. Em định làm gì? Tôi có chuyện muốn đi giải quyết. Chuyện gì? Diệp Như Hề hơi do dự, không muốn đem chuyện của cha cô nói cho anh biết. Là việc riêng, không muốn thẳng thắn nói ra sao. Đôi mắt của Tạ Trì Thành lóe lên một tia giễu cợt. Đặt tập tài liệu xuống và nói, em có chắc không? Diệp Như Hề gật đầu, cô phải đi gặp cha mình. Được, nhớ kỹ lựa chọn bây giờ của em. Tôi sẽ sắp xếp một người lái xe cho em. Còn bây giờ, cút ra ngoài. Sắc mặt của Diệp Như Hề trắng bệch, căng chặt môi dưới, xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Tạ Trì Thành đã ném cây bút đi, không thể đọc được dù chỉ một chữ. Gần đây, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Sự tức giận mất kiểm soát này khiến anh thường xuyên mất kiên nhẫn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Qua ngày hôm sau, Tạ Trì Thành nói được thì làm được. Anh đã sắp xếp một tài xế cho Diệp Như Hề, để cho cô có cơ hội rời đi. Sau khi Diệp Như Hề ra ngoài từ cửa sau, cô trực tiếp đến khu chung cư Phú Cẩm và nhấn chuông cửa. Khi nhìn thấy Diệp Như Hề, Vu Bình cười khẽ một tiếng, nói, sao vậy, lúc này còn biệt về nhà sao? Trước kia không phải là dáng vẻ hận không thể bỏ đi sao? Diệp Như Hề cố gắng nhẫn nhịn, nói với bà ta, cha đã tỉnh rồi, tôi muốn gặp ông ấy. Lúc này mới nhớ tới, cô không cảm thấy là đã muộn rồi sao? Cô là đứa con gái bát hiệu, cha cô không muốn gặp cô nữa đâu. Cách chương.